Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Phân phong vị diện. Thành lập thần hệ, 48 tòa vật chất vị diện. Đây là một bút phi thường khuếch đại của cái. Ngẫm lại thiên khung đại lục tứ đại chân thần đi, cổ lão nhất tinh linh nữ thần đừng nói, thú thần, thân là đỉnh cao trung vị thần linh, chỉ có 7, 8 hàng đơn vị diện tín ngưỡng lãnh địa. Titan cự linh thần, khi chiếm được lôi đình thần giới theo nhiều Titan thần tộc ban thưởng trước, đồng dạng chỉ có 5, 6 cái tín ngưỡng lãnh địa. Lại nhìn long thần, mặc dù là yếu nhất trung vị thần linh, nhưng dù gì cũng là trung vị thần linh, cũng chỉ có long thần đế quốc 1 tín ngưỡng lãnh địa. Dập đầu không dập đầu sầm. Bởi vậy có thể tưởng tượng, 48 tòa vật chất vị diện là bực nào khổng lồ một món tiền bạc. Có thể tưởng tượng, giả như này 48 tòa vật chất vị diện toàn bộ trở thành mông lôi tín ngưỡng lãnh địa, đem sản sinh khổng lồ cỡ nào tín ngưỡng chi lực. Xeo lơ quả thực chó ngáp phải ruồi. Mông lôi trong lòng than thở. Xeo lơ vừa quật khởi, lại đụng phải một vô chủ vị diện quần. Đây không phải chó ngáp phải ruồi là cái gì? Cùng xeo lơ so sánh, long thần đến khóc. Long cùng long chênh lệch tại sao lớn như vậy nắm. Sau đó, mông lôi tiếp tục chọn đọc xeo lơ ký ức. Dựa theo mông lôi ý nghĩ, xeo lơ thân là cường đại ma thần, nắm giữ mấy vạn năm tuổi thọ. Ký ức kho khẳng định phi thường khổng lồ, nhưng mà sự thực tuyệt nhiên ngược lại. Xeo lơ ký ức rất ít, tuyệt đại đa số ký ức là ở trong giấc ngủ vượt qua. Nói cách khác, xeo lơ tuyệt đại đa số thời gian đều ở ngủ, tiền ít có lúc tỉnh, thực sự là một con lười long a. Có điều, mông lôi cũng từ khi không nhiều trong ký ức lấy được tin tức hữu dụng. Tỉ như 48 chỗ ngồi diện cụ thể thông tin. Thông điệp, tỉ như 48 hàng đơn vị diện chi tâm vị trí cụ thể. Luyện hóa vị diện chi tâm sau, đem triệt để khống chế cả tòa vị diện, từng cọng cây ngọn cỏ, nhất sơn một sông, một viên ngói một viên gạch, cũng đem toàn bộ nắm giữ. Mông lôi đã không thể chờ đợi được nữa, muốn thử một lần. Hắn men theo xeo lơ ký ức, tìm được rồi ma long đại lục vị diện chi tâm. Sau đó, liền đi tới một mảnh sán lạn yêu kiều màu sắc rực rỡ thế giới. Từng cái dây khóa chặng thiên địa pháp tắc bờ ruộng dọc ngang ngang dọc. Tràn ngập toàn bộ thế giới, màu bạc lôi hệ pháp tắc, màu đỏ hỏa hệ pháp tắc, màu xanh lam thủy hệ pháp tắc, màu vàng kim hệ pháp tắc, 10 loại cơ sở pháp tắc tạo thành một tấm lít nha lít nhít con nhện võng lớn, tràn ngập ở toàn bộ màu sắc rực rỡ thế giới. Mà tấm này màu sắc rực rỡ võng lớn trung tâm, lơ lửng một viên màu sắc rực rỡ hình thoi tinh thể, thải quang mịt mờ, óng ánh lóa mắt. 10 loại thiên địa pháp tắc hình như là từ nơi này viên màu sắc rực rỡ tinh thể bên trong lan tràn ra tới như thế. Tinh thể, dường như màu sắc rực rỡ thế giới đầu mối. Đây chính là vị diện chi tâm. Mông lôi nhìn, từ trên xuống dưới, màu sắc rực rỡ tinh thể. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị diện chi tâm. Bởi vậy rất là hiếu kỳ, đánh giá gần đủ rồi. Mông lôi thả ra thần niệm đem vị diện chi tâm gói hàng. Trong nháy mắt, mông lôi cảm giác mình thần niệm trong nháy mắt thẩm thấu đến toàn bộ ma long đại lục. Từng tòa núi lớn, từng cái dòng sông, từng mảng rừng rậm, ma long đại lục tất cả đều xuất hiện tại mông lôi trong đầu. Hiện rõ từng đường nét, mỗi một bụi cỏ mộc sinh trưởng, mỗi một con chim muông hí lên, mỗi một đầu tiểu ác ma ngủ say, hết mức tặng lại ở trong đầu. Đây là một loại rất thần kỳ trải nghiệm. Hãy cùng mông lôi luyện hóa thời gian chi tháp, được thời gian chi tháp lúc giống nhau cảm giác. Một phen kiểm tra hạ xuống, Mông Lôi phát hiện một kinh ngạc địa phương. Ma Lăng đại lục vị diện cùng Thiên Khung đại lục vị diện có chút không giống nhau lắm. Thiên Khung đại lục vị diện, bốn phía là vô biên vô hạn vô tận biển sâu. Vô tận biển sâu chiếm cứ vị diện hơn nửa khu vực. Thiên Khung đại lục chỉ chiếm cứ một phần nhỏ. Ma Long đại lục vị diện không có hải dương, tất cả đều là đại lục. Trong đại lục ương đúng là phân bố nhiều vô số kể dòng sông hồ nước. Nước tài nguyên một chút cũng không thiếu. Nếu như đem Thiên Khung đại lục so sánh trái đất, Ma Long đại lục vị diện thì tương đương với đốm lửa. Một là hải dương làm chủ, một lấy lục địa làm chủ. Hai người tuyệt nhiên không giống, bởi vì cả tòa vị diện tất cả đều là đại lục. Vì lẽ đó Ma Long đại lục thổ địa càng thêm bao la. Thai nghén sinh vật có trí khôn cũng nhiều hơn. Chỉ tiếc, chúng nó đều bị nhét xiết giết chết. Sau đó được Seller dưới trướng ác ma đại quân chiếm cứ. Ma Long đại lục cũng bởi vậy thành đám ác ma thiên đường. Ác ma thiên đường, Mông Lôi từ Seller trong ký ức biết được. Ma Long đại lục vị diện cùng cái khác 47 tòa vật chất vị diện đều dựng dục ra từng người đặc hữu sinh vật, khổ rồi chính là Seller quật khởi sau khi này 48 chỗ ngồi diện bên trong hết thảy sinh linh toàn bộ được ác ma tàn sát sạch sành xanh. Chó gà không tha, sau đó, ác vàng chiếm cứ này 48 chỗ ngồi diện, thành những này vị diện duy nhất sinh linh. Cũng thật là đủ tàn nhẫn. Mông Lôi âm thầm líu lưỡi, bắt đầu luyện hóa nổi lên Ma Long đại lục vị diện chi tâm. Đồ chơi này không có ý thức, luyện hóa lên tương đương dễ dàng. Chỉ dùng mấy phút, Mông Lôi liền đem chính mình thần hồn dấu ấn ở lại trong đó. Triệt để luyện hóa Ma Long đại lục vị diện chi tâm. Trong nháy mắt, Mông Lôi cảm giác mình chính là Ma Long đại lục vị diện. Vị diện chính là hắn. Chỉ cần hắn đồng ý, có thể thay đổi vị diện này tất cả. Có thể để cho núi lớn trôi nổi. Có thể để cho nước biển chảy ngược. Có thể để cho một mảnh rừng rậm khô héo. Cũng có thể giết chết vị diện bên trong tất cả ác ma. Tất cả, chỉ cần một ý nghĩ. Đương nhiên, còn có vị diện chi lực. Nguyên lai điều động vị diện chi lực là có chuyện như vậy. Vị diện chi lực cũng thật là khuếch đại. Mông Lôi thỏa thích cảm thụ lấy Ma Long đại lục vị diện tất cả. Nếu như bây giờ đối với trên Seller, Mông Lôi có lòng tin trở bàn tay đem Seller trấn áp. Một tòa vật chất vị diện chi lực thực sự thật là đáng sợ. Trấn áp chỉ là một vị trung vị thần linh cấp bậc ma thần. Quả thực chính là tiểu cây. Đồng thời, Mông Lôi cũng vui mừng mình có thể thuấn di. Bởi vì một khi bị vị diện chi lực trấn áp, liền thật sự không còn vươn mình ngày. Gặp gỡ ta thực sự là Seller bi kịch a. Đổi thành người khác, không phải đối thủ của hắn. Mông Lôi cười lắc đầu, lắc mình ra vị diện chi tâm chỗ ở không gian. Vào lúc này, ba bồ lỗ tư đám người đã chia cắt xong xuôi. Quần ma từng người có thuộc về. Gặp chủ nhân, chúng thủ hạ hưng phấn chào. Đều chia cắt xong, Mông Lôi cười hỏi, cảm tạ chủ nhân ban thưởng. Chúng ta đã toàn bộ chia cắt xong xuôi. Ba bồ lỗ tư đẳng nhân khom người cảm tạ, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Thân là hạ vị thần linh, bọn họ thu phục ma vương đều khó, chớ nói chi là thu phục đại ma vương. Đừng hòng mơ tới. Thế nhưng hiện tại bọn họ làm được, bọn họ có thể không phát ra từ phế phủ cảm kích Mông Lôi sao? Chúng ta bây giờ nói một chút chính sự. Seller dưới trướng tổng cộng nắm giữ 48 tòa vật chất vị diện. Mông Lôi cười nói, ta một người khẳng định quản lý không tới. Ta dự định đem những này vị diện phân phong cho các ngươi. Từ các ngươi phụ trách quản lý, phân phong cho chúng ta. Mọi người hơi kinh ngạc. Đúng, ta dự định đem này 48 chỗ ngồi diện phân cho các ngươi. Từ chính các ngươi quản lý, truyền bá tín ngưỡng, truyền bá tín ngưỡng của các ngươi. Mông Lôi cười nói, tính được, bình quân mỗi người có thể phân 3-4 vị diện. Đã như thế, các ngươi lẽ ra có thể tích lũy lượng lớn thần lực. Bởi vì là dung hợp thần cách thành thần, ba bộ lỗ tư đẳng nhân muốn tiếp tục thăng cấp trở nên phi thường khó khăn. Chỉ có dung hợp đẳng cấp cao thần cách một đường. Cao cấp thần cách, Mông Lôi tạm thời không có. Vì lẽ đó, cũng đừng nghĩ lên cấp. Cứ như vậy, truyền bá tín ngưỡng tựa hồ đối với bọn họ không có tác dụng gì. Đáp án là phủ định. Vẫn là câu nói kia. Tín ngưỡng đối với hết thảy thần linh đều có tác dụng lớn. Dù cho dung hợp thần cách thành thần, thiết tưởng một hồi, giả như có 3-4 vị diện làm tín ngưỡng lãnh địa, mọi người là có thể thu thập lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Vừa có thể chuyển hóa thần lực, có thể cường hóa thần hồn, có thể nói chỗ tốt nhiều. Dù sao, đối với bất kỳ một vị thần linh mà nói, thần lực dự trữ cùng thần hồn mạnh yếu vĩnh viễn là cân nhắc thần linh thực lực chỉ tiêu chính. Bởi vậy, tín ngưỡng phi thường trọng yếu. Vấn đề là, Mông Lôi thật sự đồng ý đem 48 chỗ ngồi diện phân phong cho bọn họ. 48 chỗ ngồi diện A, nghe đều có chút nguy hiểm. Các ngươi không cần hoài nghi. Mông Lôi cười nhạt, ta dự định thành lập thần hệ. Đến lúc đó, các ngươi sắp trở thành ta trúc thần. Thành lập thần hệ, mọi người cả người rung mạnh. Thần hệ là một chặt chẽ thần linh tập hợp thể, lại như một cái quốc gia, một gia đình như thế, lẫn nhau trong lúc đó liên hệ gấp vô cùng mật. Thần hệ từ thần hệ chi chủ cùng một đám trúc thần tạo thành. Thần hệ chi chủ không chỉ có chủ tể toàn bộ thần hệ, cũng nắm giữ ưu tiên hưởng thụ tín ngưỡng quyền lợi. Nói như thế, trúc thần truyền bá tín ngưỡng, bắt được tín ngưỡng chi lực, thần hệ chi chủ có thể hưởng trong đó 5/10. Còn lại 5/10 mới từ trúc thần hưởng dụng. Bởi vậy có thể nhìn ra, thần hệ có nghiêm ngặt trên dưới tôn ti khác biệt, cùng chúng thần liên minh loại hình liên minh thể có tuyệt nhiên bất đồng khác nhau. Toàn bộ bằng chủ nhân làm chủ. Ba bộ lỗ tư đẳng nhân tự không có dị nghị. Bọn họ bản thân liền là Mông Lôi tôi tớ. Dù cho Mông Lôi độc bá này 48 tòa vật chất vị diện tín ngưỡng, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Huống chi Mông Lôi đem 48 chỗ ngồi diện phân phong cho bọn họ, để cho bọn họ trở thành trúc thần, đồng thời hưởng thụ trong đó 5/10 tín ngưỡng chi lực. Đây quả thực là thiên đại ân huệ. Đi thôi, theo ta đi dạo cái khác vị diện. Mông Lôi lạnh nhạt nói. Là, chủ nhân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN